ngủ quên trong hồi ức Thanh Y Giao. Chương 27, Vương gia tiền triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2022, cô gái choàng tỉnh sau một đêm dài đầy căng thẳng vì bật dậy quá nhanh, cuốn sổ trên tay cô rơi hẳn xuống đất, chồng ngược gáy lên trên. Cô dụi dụi mắt, nhoài người với lấy cuốn sổ, tấm ảnh kẹp bên trong theo đà rơi ra, theo sau đó là cả một đống tờ giấy ghi chú dán trong cuốn sổ. Cô gái tò mò nhặt hết lên, đọc từng cái một. Mỗi tờ giấy lại là một nội dung khác, hầu như chẳng ăn nhập gì với nhau. Có tờ thì ghi một loạt các chữ số không theo quy tắc nào, có tờ thì lại ghi vài dòng chữ với nội dung kỳ quái, chẳng hạn như mất dần, không còn nhớ cuốn sổ, hay theo dõi, bắt cóc Quang Nghị. Điều duy nhất cô thắc mắc ở đây là tại sao trong cuốn sổ lại xuất hiện tên của Quang Nghị cùng với hai từ theo dõi và bắt cóc, lẽ nào người viết ra cuốn sổ này có liên quan đến Quang Nghị? Nhưng trước giờ Quang Nghị chưa từng kể với cô về gia đình hay bất kỳ người bạn nào của anh. Những gì cô gái biết về Quang Nghị có lẽ chỉ là nghề nghiệp và cách anh quen cha mẹ cô như thế nào. Mọi thứ về anh dần trở nên mờ mịt trong tâm trí cô gái. Anh biết về cô quá nhiều, còn cô thì chẳng hiểu gì về anh. Nếu như cô đem chuyện này ra hỏi Quang Nghị, hẳn là anh sẽ chối đây đẩy và tìm cách lảng sang chủ đề khác. Vậy nên, cô gái quyết định không hỏi nữa. Cô kẹp mẩu giấy vào cuối sổ rồi cầm tấm hình lên ngắm nghía. Nhìn vào, ai không biết còn cho rằng đây chỉ là một bức vẽ tầm thường về một nhân vật lịch sử sống cách đây hàng trăm năm, nhưng không. Bằng cách nào đó, cô gái ngay lập tức nhận ra đó là Hạc Hiên. Người xuất hiện trong hầu hết các phân cảnh của câu chuyện mà cô đang đọc. Từ khuôn mặt, ánh mắt cho đến nụ cười đều không thể lẫn vào đâu được. Đây đích thị là Tuệ Vương trong truyền thuyết, vì sao một nhân vật hư cấu lại được phác họa chân thật như vậy? Không lẽ người ấy có thật trong lịch sử, cô gái tự vấn bản thân. Trước giờ cô đơn giản chỉ muốn tìm kiếm niềm vui qua những trang sách, không ngờ lại phát hiện ra nhiều điều lạ thường như vậy. Chưa kể, chủ nhân cuốn sổ này vẫn còn là ẩn số. Có khi nào, người này cũng cất giấu những bí mật trong này mà cô không hề hay biết. Đến hiện tại cô vẫn chưa thể liên kết được những dữ kiện này lại với nhau. Nhưng để chắc chắn hơn, cô đã gọi cho Chí Dũng. Cô muốn nhờ hắn điều tra một vài chuyện. Chí Dũng, là em đây. Em muốn nhờ anh một chút. Ồ, nàng thơ, hiếm khi được em gọi điện thế này. Hắn lại giở giọng bông đùa. Sao nào, có gì cần nhờ vả đến tôi à, em muốn anh điều tra về. Hạc Hiên, Vương gia tiền triều, hả? Ở đầu dây bên kia Chí Dũng ho sặc sủa. Tiền triều, Vương gia, dường như đang che giấu điều gì đó, Chí Dũng không ngừng can ngăn. Tôi khuyên em không nên dính dáng đến lịch sử, chuyện này nghiêm trọng lắm, không phải em muốn là được. Nó còn liên quan đến an ninh quốc gia em biết rồi, anh cứ giúp em tìm đi. Cô gái kiên quyết, Chí Dũng ngập ngừng, như đang chờ đợi ai đó ra hiệu rồi mới nói tiếp. Em có đang ở ngoại thành không? Tôi đang ở gần đấy, hay mình hẹn nhau ở quán nướng cạnh đài phun nước đi, được không? Cô gái do dự một lúc rồi đồng ý, nhưng cô gái không hề biết rằng Chí Dũng chẳng ở đâu xa, hắn thuê phòng trọ ngay cạnh phòng cô. Một người đã nhờ hắn làm điều đó, và hiện giờ, người ấy cũng đang ngồi trong phòng cùng với hắn. Đợi sau khi cô gái gác máy, hắn mới rón rén hỏi người kia. Anh, chút nữa anh có đi với em đến quán nướng không? Không, một mình cậu là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ấy từ tốn đáp. Vậy còn chuyện điều tra kia có nên không anh? Không cần điều tra, cậu chỉ cần bịa ra vài câu chuyện là được. Nhưng em biết chắc cô ấy sẽ không đời nào tin nếu em không đưa ra chứng cứ. Chuyện đó là do cậu. Người kia đáp ngắn gọn một câu rồi im bặt. Chí Dũng nghe xong cũng có chút khó xử, bần thần ngồi im một chỗ suy tính. Được một lúc hắn xem lại giờ thấy gần đến trưa, đành khoác vội cái áo. Chờ khi cô gái ra khỏi phòng trọ, hắn liền lén lút theo sau. Còn người lạ kia không lâu sau đó cũng rời đi. Ở quán nướng, cô gái đã gọi được vài món. Cô không hiểu điều gì đã thu hút Chí Dũng mà hắn lại đích thân hẹn cô ra quán nướng này. Chờ một hồi không thấy người cô định quay số gọi thì hắn đã xuất hiện ở ngoài cửa từ khi nào, hớn hở ra mặt. Hắn bước vào trong, mạnh miệng gọi thêm vài món nữa rồi mới ngồi xuống cùng cô nói chuyện. Hắn bảo, nàng thơ, sao em đột nhiên có hứng thú về tiền triều như vậy? Em nói khi đi học em toàn trượt môn lịch sử kia mà. Chí Dũng hỏi, có ý thăm dò. Phải, anh vẫn còn nhớ em kém lịch sử cơ à, cô gái đảo mắt. Trước đây em có học qua về triều Yên cách hiện tại khoảng 100 năm. Nhưng lâu quá rồi em cũng không nhớ. Và lại anh là nguồn tin đáng tin cậy nhất của em. Em không nhờ anh thì nhờ ai? Chí Dũng rầu môi. Trước giờ em toàn lạnh nhạt với tôi, đột nhiên nói lời ngọt ngào như vậy là có ý gì? Thôi nào, giúp em đi, cô gái một mực năn nỉ, lên cha mạng ấy tôi không rảnh học sử giúp em. Hắn khoanh tay, nhìn chằm chằm về phía cô gái tỏ ý giận dỗi. Được thôi, cô gái nhún vai, em sẽ tự tìm, hắn nghe xong có hơi hoảng nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh. Chí Dũng định sẽ bịa ra vài câu chuyện giống như lời người kia nhưng chợt nhận ra trên đời này có hai thứ hắn dở nhất, đó là bịa chuyện và viết chữ. Nếu hắn dựng chuyện để gạt cô kiểu gì cũng để lộ sơ hở. Hắn nghĩ đi nghĩ lại không ra giải pháp nào tốt hơn, đành nói chuyện phiếm câu giờ. Nàng thơ, em biết gì không? Tôi cũng tìm hiểu một chút về Tuệ Vương mà em nói. Đó là một người tướng mạo tuấn tú, tư chất thông minh, văn võ toàn tài. Cơ mà sau cũng đoản mệnh, chết sớm, không hề, cô gái đột nhiên phản bác, Tuệ Vương không hề chết sớm. Hả, hắn chố mắt nhìn cô, chân tay bắt đầu lúng túng. Sao em biết, em, sau đợt phản ứng dữ dội ấy, cô gái điềm tĩnh trở lại. Cô không hiểu vì sao bản thân lại nói ra được những lời ấy. Cô hiểu gì về Tuệ Vương hay câu chuyện của chàng, mà có thể ngay lập tức phản bác lại ý kiến của Chí Dũng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô gái cho rằng lời nói ban nãy của mình cũng chỉ là suy đoán nhất thời, chưa có căn cứ nên cũng không đôi co với Chí Dũng nữa. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng và cả hai người cùng nhau ra về. Đi được một đoạn, cô gái chạm mặt Quang Nghị và xô xát xảy ra từ đó. Cách chương.